Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất quốc 14 châu dường như bị bao phủ bởi một pháp trận thời không khổng lồ tàu bay, vốn là biểu tượng của sự phồn hoa hưng thịnh, giờ đây không còn thấy bóng dáng, mọi thứ trở nên chậm chạp, gần như đình trệ. Su cơ lâu hiện tại vẫn mở cửa, nhưng chỉ dành cho đạo minh và binh lính thất quốc, dùng để điều phối nhân lực và vật tư. Phụ Nhạc Thần Tôn và Huyền Thiên tự hành động cực kỳ nhanh chóng. Sau khi nhận lệnh, trước khi trời tối, họ đã mang Liên Tâm Tử và Vô Tướng Đan đến Thiên Đô. Minh Tiêu Pháp Tôn và Quần Ngọc Phương Tôn dẫn đầu, các y tu khắp thiên hạ tề tựu về Thiên Đô, dốc hết sức tìm kiếm giải dược cho dịch trùng. Thần Tiêu Phái và Hoa Thần Cung gần trăm năm qua gần như độc quyền nghiên cứu, điều chế và kinh doanh tất cả tiên đan linh dược. Từ Mạn Mạn tuy được niệm nhất tôn giả truyền thừa, nhưng thời gian nàng học thảo dược không nhiều. Nàng chu du thiên hạ, khôn khéo nhanh nhẹn, thành công nhờ giao thiệp rộng rãi, tiếng lành đồn xa. Mà nội tình Thần Tiêu Phái lúc đó mạnh hơn Tứ Di Môn gấp trăm lần. Từ Thần Chi từ nhỏ đã được trưởng giáo tiền nhiệm coi như đệ tử thân truyền, dốc lòng bồi dưỡng, có được tài nguyên mà Từ Mạn Mạn không thể so sánh. Tính cách hắn dè dặt trầm tĩnh, xem qua là nhớ, có thiên phú cực cao trong luyện dược luyện đan. Chỉ là hắn rất ít khi tự mình ra tay, thế nhân chỉ biết hắn tinh thông pháp trận, dùng la bàn pháp tướng tung hoành xem xét cảnh giới, bởi vậy mới có danh hiệu pháp tôn. Hoa Thần Cung ngược lại thu thập hết danh hoa dị thảo khắp thiên hạ, chiếm cứ đất thịt linh nhưỡng. Phàm là luyện chế đan dược cực phẩm, đều không ngoại lệ mà mua thảo dược từ Hoa Thần Cung. Lâu dần, Thần Tiêu Phái và Hoa Thần Cung hợp tác vô thời hạn, hợp lực luyện chế đan dược, bán ở Su Cơ Lâu. Từ Mạn Mạn nghe được tin tức nhóm y tu phát hiện có giải dược có thể khắc chế độc tính dịch trùng, vui mừng khôn xiết, lập tức chạy tới doanh trại. Nhưng vừa bước vào lều, nàng đã cảm thấy không khí không đúng. Không có vui mừng, chỉ có ngưng trọng. Tham kiến đạo tôn, mọi người đồng thanh nói, khom mình hành lễ. Đây là làm sao vậy? Từ Mạn Mạn khẽ nhíu mày. Chẳng phải nói có phát hiện đáng mừng sao? Mọi người đều nhìn về phía Minh Tiêu Pháp Tôn. Từ Thận Chi mở lời, chúng ta phân tích một viên vô tướng đan, phát hiện trong đó có một linh thảo tên là Xích Tật Tử, có thể áp chế độc tính dịch trùng, trì hoãn bệnh tình chuyển biến xấu. Lúc này một tên y tu béo trắng tiến lên một bước, cẩn thận nói: "Khởi bẩm đạo tôn, tại hạ là người Ung Châu, khi còn nhỏ, tại hạ đã nghe tộc nhân kể về dịch trùng. Dịch trùng thích đẻ trứng trên cỏ cây, bị thú ăn cỏ ăn phải, nở trứng trong cơ thể thú ăn cỏ, tiếp tục đẻ trứng, rồi truyền độc tính sang mãnh thú ăn thịt. Nhưng chỉ có Xích Tật Tử chưa từng bị dịch trùng đẻ trứng, có lẽ là do dược hương của Xích Tật Tử khiến dịch trùng tê liệt." Từ Thận Chi nói tiếp, chúng ta đã chiết xuất một ít xích tô tử, sau khi đun nấu cho những người bệnh có triệu chứng khác nhau uống. Sau khi so sánh và xác nhận, vị thuốc này có hiệu quả. Sau khi uống, dịch trùng sẽ bị dược tính áp chế, hóa thành máu loãng, bài trừ ra khỏi cơ thể. Từ Mạn Mạn nở nụ cười, ngay sau đó lại khẽ nhíu mày, hỏi: "Một khi đã như vậy, vì sao mặt mày các ngươi ủ rũ? Chẳng lẽ vẫn còn nghi ngờ?" Từ Thận Chi khẽ thở dài, cười khổ nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà xích tô tử có điều kiện sinh trưởng cực kỳ khắc nghiệt. Chu kỳ sinh trưởng ít nhất phải nửa năm. Chúng ta đã nghiên cứu qua, dù có đào ba thước đất khắp 14 châu, số xích tô tử thu được cũng chỉ đủ điều chế 30 vạn viên giải dược. Mà số người bệnh hiện tại đã lên đến hàng triệu, mỗi ngày ở Thiên Đô đều có hàng ngàn hàng vạn người bệnh tình chuyển biến xấu. Không chỉ là muối bỏ biển, căn bản là không đủ. Người bệnh tuy có hàng triệu, nhưng số người bệnh nặng ước chừng 3-40 vạn. Trước tiên hãy cho những người này uống xích tô tử để loại bỏ độc tính. Thu hoạch linh nhưỡng tiếp tục gieo trồng xích tô tử, lệnh trận sư kết trận thúc đẩy sinh trưởng xích tô tử, trong vòng nửa tháng sẽ có thể thu hoạch lần thứ hai. Dù nửa tháng thu hoạch một lần, cũng không kịp cứu hàng vạn người." Vẻ mặt Từ Thận Chi ủ rũ, Từ Mạn Mạn suy nghĩ, rồi nhìn về phía Quần Ngọc Phương Tôn. "Phương Tôn, theo ta được biết, Hoa Thần Cung có vạn mẫu linh nhưỡng, hoàn toàn có thể trồng xích tô tử. Đem toàn bộ linh nhưỡng của Hoa Thần Cung trồng xích tô tử." Quần Ngọc Phương Tôn khẽ nhíu đôi mày thanh tú, lạnh lùng lắc đầu. Linh nhưỡng là cội nguồn lập phái của Hoa Thần Cung. Mỗi một phần linh nhưỡng có khí hậu và linh lực khác nhau. Một số tiên thảo hiếm thấy trên đời cực kỳ kén chọn linh nhưỡng, thiếu một chút cũng không thể sinh trường. Một khi trồng xích tô tử, tính chất của linh nhưỡng sẽ thay đổi, sau này khó có thể gieo trồng các tiên thảo quý hiếm khác. Xin hỏi Phương Tôn, thế nào là tiên thảo? Từ Mạn Mạn hỏi, Quần Ngọc Phương Tôn đáp, dược thảo cứu mạng, xích tô tử chẳng lẽ không phải cứu mạng sao? Từ Mạn Mạn nói, Quần Ngọc Phương Tôn giật mình, mím môi không nói, lại hỏi Phương Tôn, Mẫu Đơn và Tịch Nhan, cái nào đẹp hơn? Từ Mạn Mạn lại hỏi, ánh mắt Quần Ngọc Phương Tôn chợt lóe, nhưng vẫn không trả lời. Từ Mạn Mạn nhàn nhạt cười, Phương Tôn tuy không trả lời, nhưng ánh mắt đã cho ta đáp án. Cô yêu quý bách hoa, Hoa Thần Cung ẩn chứa tất cả vẻ đẹp của thiên hạ. Người không phân đắt rẻ sang hèn, hoa cũng không phân xấu đẹp, vào mắt người đều đẹp. Tương tự, cứu mạng mình chính là tiên thảo. Cội nguồn lập phái của Hoa Thần Cung không phải vạn mẫu linh nhưỡng mà là linh dược cứu thế. Người trong thiên hạ nhận ơn cứu mạng này, Hoa Thần Cung sao phải lo lắng việc lập phái không ổn. Quần Ngọc Phương Tôn rũ mắt không nói, nhưng trên mặt vẫn ẩn hiện sự do dự. Từ Mạn Mạn nhìn chăm chú khuôn mặt Quần Ngọc Phương Tôn, không khỏi khẽ thở dài. Nghe nói Hoa Nhan Quyết chính là vô tình chi đạo, nhưng đại nạn của nhân tộc đã đến, ai có thể đứng ngoài cuộc? Thở ơ, ta không tin Phương Tôn là người vô tình, nếu không A Hằng năm đó, sao lại dùng một viên vô tướng đan cứu Mặc Vương? Đồng tử Quần Ngọc Phương Tôn chấn động, bình tĩnh nhìn về phía Từ Mạn Mạn, hờ hững cười. Cứu người, kết quả thì sao? Vậy thì Phương Tôn hãy tự hỏi chính mình. Từ Mạn Mạn khẽ cười nói, Phương Tôn có lẽ hối hận, nhưng A Hằng chưa chắc sẽ hối hận. Ta nghe nói A Hằng là một nữ tử lương thiện và dũng cảm nhất. Nàng có thể vứt bỏ vô tướng đan để cứu một người vốn không quen biết, đó đã là dám gánh vác sinh tử. Phương Tôn không dám gánh vác sinh tử quan, chẳng lẽ không phải vì đã trải qua. Tâm thần Quần Ngọc Phương Tôn rối loạn, tránh né ánh mắt sáng quắc của Từ Mạn Mạn, xoay người bước ra khỏi lều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thần Chi nhìn bóng dáng Quần Ngọc Phương Tôn rời đi, nhíu mày hỏi Từ Mạn Mạn. Việc này phải làm sao? Từ Mạn Mạn nhàn nhạt nói, Phương Tôn sẽ suy nghĩ cẩn thận, lập tức tập hợp mọi người, thu hoạch xích tô tử hiện có trước, luyện chế giải dược phân phát xuống. Nhiệt độ không khí trong doanh trại bệnh nặng đã không còn rét lạnh như vài ngày trước. Người trong doanh trại chỉ cần ngẩng đầu lên, liền có thể thấy bầu trời bao phủ một tầng ánh sáng hư ảo. Thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, liền dâng lên những vệt sáng vàng đỏ. Từ Mạn Mạn ngẩng đầu lên, liền thấy một bóng hình quen thuộc bay về phía mình. Lê Khước, Từ Mạn Mạn mỉm cười gật đầu với hắn. Lê Khước thu đôi cánh sau lưng, khẽ cau mày nhìn Từ Mạn Mạn. Cô trông không được khỏe lắm. Từ Mạn Mạn xoa xoa giữa mày, chợt nhớ ra mình đã lâu không chợp mắt. Dù nguyên thần mạnh mẽ, nàng cũng cảm thấy kiệt sức. Nàng kìm nén sự uể oải, cố gắng nở nụ cười với Lê Khước. Lần này đa tạ vũ tộc ra tay tương trợ. Lê Khước có chút không tự nhiên gãi đầu, khuôn mặt anh tuấn ửng hồng nhạt, khẽ ho hai tiếng nói. Bệnh dịch trùng, vũ tộc cũng không may mắn thoát khỏi, vốn là nên cùng nhau ứng phó. Nhân lực trận sư không đủ, doanh trại bệnh nặng bị coi như bỏ đi, lại là nơi nguy hiểm nhất, nên bị xem nhẹ. Vốn những người bệnh an nguy trong sớm tối càng không chịu nổi gió lạnh thấu xương, từ đó làm tăng thêm số người chết. Từ Mạn Mạn nghĩ ra biện pháp. Chính là nhờ Lê Khước giúp đỡ. Thần mạch đế loan là hỏa linh tinh thuần, tùy ý vỗ cánh liền tạo ra một trận gió ấm, có thể khiến băng tuyết tan, xuân về trên mặt đất. Mà đế loan lại không sợ dịch trùng, bởi vậy những doanh trại bệnh nặng này liền để đế loan trông coi. Ta biết, ngươi và Lê Anh đã dùng không ít sức ép mới thuyết phục được hội trưởng lão. Từ Mạn Mạn nhìn Lê Khước với ánh mắt dịu dàng ấm áp, giọng nói cũng mềm mại hơn vài phần. Ánh mắt Lê Khước lóe lên, chần chừ một lát mới nói. Cô có phải đã nói gì với lăng chức không? Từ Mạn Mạn khẽ cười một tiếng. Nàng làm gì sao? Nàng không phủ nhận. Lê Khước ậm ừ nói. Nàng, gần đây có chút kỳ lạ. Lần này hội trưởng lão vốn không đồng ý chi viện nhân tộc. Nàng thế nhưng đứng về phe Vũ Hoàng, đối kháng với đại trưởng lão. Thì ra là thế. Từ Mạn Mạn trầm ngâm. Còn nhiều chuyện hơn, Lê Khước chỉ là không tiện nói. Lăng Trước bây giờ khác với trước kia như hai người xa lạ. Trước kia nàng luôn mạnh mẽ trắng trợn bày tỏ công khai mong muốn chiếm hữu Lê Khước, ỷ vào đại trưởng lão chống lưng mà tác oai tác quái trong tộc, một bộ dáng kiêu ngạo nhất định phải có được. Khi Lê Khước ở Chư Tử Khư chỉ có thể trăm phương ngàn kế trốn tránh nàng, nhưng bất kể hắn trốn đến đâu, Lăng Trước đều đuổi tới đó. Nàng căn bản không để ý đến cảm nhận của hắn, hắn tức giận, nàng luôn hưng phấn chạy đến ôm cổ hắn, không biết liêm sỉ mà nói. Lê Khước, ta muốn cùng huynh đẻ trứng. Ở vũ tộc, thần mạch và giới tính quyết định địa vị của một người trong tộc đàn. Lăng Trước thích Lê Khước là điều hiển nhiên nồng cháy, nhưng chịu ảnh hưởng quan niệm của đại trưởng lão, nàng cũng khó thoát khỏi khuôn mẫu cũ. Trong mắt nàng, giống đực là công cụ sinh sản, công cụ nghĩ thế nào cũng không quan trọng. Lê Khước hiểu rõ suy nghĩ của Lăng Trước, cùng hội trưởng lão ngạo mạn cố chấp không khác gì, những nguyên nhân này khiến hắn tránh còn không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vài ngày trước đó, sau khi từ Mạn Mạn trở về, Lăng Trước nổi giận đùng đùng đi kiếm chuyện, rồi sau đó bắt đầu thay đổi. Nàng vụng về thu liễm sự mạnh mẽ của mình, theo sau ân cần hỏi han. Đôi khi Lê Khước thấy rõ nàng muốn xông tới, chạy được hai bước lại như nhớ ra điều gì, đột nhiên đứng im, giữ khoảng cách một cánh tay với hắn, nở nụ cười gượng gạo nhưng đầy lấy lòng. Từ Mạn Mạn ý vị sâu xa cười cười, nói, thật ra ta cũng không nói gì nhiều, ta chỉ nói với nàng, chỉ cần nàng có thể khiến ngươi vui vẻ, ta sẽ thả ngươi đi. Ngày đó Lăng Trước giận dữ đến tìm nàng gây chuyện, nói Lê Khước vì chuyện nàng mất tích mà đánh nhau với Ngao Tu, không lo an nguy bản thân xuống biển sâu, trách nàng không bảo vệ tốt Lê Khước. Đến nam nhân của mình còn bảo vệ không được, ngươi tính là nữ nhân gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Trước tức giận đến đỏ bừng, trong mắt đầy vẻ đau lòng. Từ Mạn Mạn tò mò chống cằm, hỏi nàng, cô thật sự thích Lê Khước sao? Này còn có giả sao? Lăng Trước không chút do dự nói, không ai thích Lê Khước hơn ta. Vậy cô vì sao bắt nạt hắn? Từ Mạn Mạn khó hiểu, ta đâu có bắt nạt huynh ấy. Lăng Trước tức giận nói, ta chỉ là muốn lấy lễ vật chính phu cưới huynh ấy. Nhưng cô đã nói, cô vẫn sẽ cưới thêm một Hùng Loan có nguyên cực trinh linh khác. Từ Mạn Mạn nói, Lăng Trước ậm ừ một chút, đó là bởi vì ta cho rằng huynh ấy không có nguyên cực trinh linh, như vậy thần mạch con của chúng ta sẽ không đủ tinh thuần. Từ Mạn Mạn hỏi, không tinh thuần thì sao? Lăng Trước nói, thì không thể kế thừa chức vị trưởng lão. Từ Mạn Mạn lại hỏi, chức vị trưởng lão quan trọng hơn Lê Khước sao? Lăng Trước sửng sốt một chút, nghiêng đầu nghĩ ngợi, nghiêm túc nói. Lê Khước quan trọng hơn. Từ Mạn Mạn nhẹ nhàng nói, vậy nếu Lê Khước không có nguyên cực trinh linh, cô bằng lòng chỉ cưới một mình hắn không? Lăng Trước do dự một chút, rồi dùng sức gật đầu. Nếu huynh ấy không muốn chia sẻ ta với người khác, đương nhiên ta muốn yêu thương huynh ấy. Cách dùng từ của Lăng Trước khiến Từ Mạn Mạn bật cười. Cô nếu thích hắn như vậy, vì sao trước kia sai người sau lưng hắn bịa đặt nói xấu, nói Lê Khước mất trinh, khiến hắn chịu sự vũ nhục kỳ thị. Lăng Trước ấp úng nói, nữ nhân nhìn chằm chằm Lê Khước quá nhiều, ta chỉ muốn huynh ấy hiểu, chỉ có ta đối tốt với huynh ấy nhất, không ngại những tin đồn đó. Nụ cười trên mặt Từ Mạn Mạn nhạt đi nhiều, nhưng điều đó lại mang đến cho hắn buồn khổ. Đó là cách cô thích sao? Lăng Trước mím môi không đáp. Cô trước sau cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc, không hề thực sự tôn trọng Lê Khước, không hiểu suy nghĩ của hắn. Cô nói thích hắn, nhưng chưa từng làm điều gì khiến hắn vui vẻ. Cô cũng xứng đến đây chỉ trích ta không bảo vệ tốt hắn sao? Giọng Từ Mạn Mạn cao hơn, tức khắc trở nên lạnh lùng sắc bén, khiến sắc mặt Lăng Trước hơi trắng bệch. Lăng Trước, cô căn bản không thật sự thích Lê Khước, cô chỉ để ý đến việc thỏa mãn suy nghĩ của chính mình. Vẻ mặt Từ Mạn Mạn lạnh lùng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Lăng Trước phản bác. Không đúng, không đúng, ta thích huynh ấy, chỉ có ở bên huynh ấy, ta mới vui vẻ. Nhưng hắn ở bên cô lại không vui. Vậy cô nói, có phải cô chỉ lo mình vui vẻ, mà xem nhẹ cảm nhận của hắn? Lời Từ Mạn Mạn từng chữ như đâm vào tim, khiến Lăng Trước thậm chí bắt đầu hoài nghi tình cảm sâu đậm trước kia của mình có phải chỉ là tự lừa dối hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào tình cảm nàng dành cho Lê Khước thật sự không phải là yêu sao? Từ Mạn Mạn thở dài một hơi, lời nói thấm thía. Lăng Trước, nếu có một ngày cô có thể khiến Lê Khước thích cô, khiến hắn từ tận đáy lòng vui vẻ khi ở bên cô, ta sẽ thả hắn đi. Ánh mắt Lăng Chức sáng lên, thật sao? Từ Mạn Mạn cười nói, ta đường đường là Liễm Nguyệt Đạo Tôn, sao có thể lừa gạt chứ? Lăng Chức nghi hoặc hạ đuôi lông mày, nghe không giống lắm. Từ Mạn Mạn khẽ hắng giọng, nói, ít nhất chuyện ở đây, ta lấy đạo tâm thề. Lăng Chức thả lỏng, do dự một lát, rồi ậm ừ hỏi. Vậy ta nên làm thế nào? Từ Mạn Mạn mỉm cười nói, nghĩ những gì hắn nghĩ, yêu những gì hắn yêu. Những gì Từ Mạn Mạn có thể làm, có thể nói cũng chỉ có bấy nhiêu. Trong mắt nàng, Lăng Chức chỉ là một cô nương có chút kiêu căng mạnh mẽ, không hiểu cách biểu đạt tình cảm, giống như Ngao Tu, sống trong hoàn cảnh đặc thù, từ nhỏ đã hình thành những quan niệm ăn sâu bén rễ. Những điều này bắt nguồn từ quan niệm chủng tộc và huyết mạch ảnh hưởng đến lời nói việc làm của nàng, mang đến tổn thương cho cả mình và người khác. Nàng chỉ thiếu một người tốt bụng kiên nhẫn khuyên nhủ, vài câu lời hay vừa dỗ vừa lừa. Nhưng Từ Mạn Mạn không ngờ lời nói của mình lại có ảnh hưởng lớn đến Lăng Chức như vậy, thậm chí có thể khiến nàng đối kháng với hội trưởng lão. Từ Mạn Mạn và Lê Khước chưa kịp nói được hai câu, liền thấy Lăng Chức cũng bay tới. Không giống trước đây trực tiếp nhào lên người Lê Khước, mà là giống như tiểu thư khuê các giữ một khoảng cách nhất định, nở nụ cười đúng mực lại rạng rỡ. Các người đang nói chuyện gì vậy? Nàng nhìn Từ Mạn Mạn, trong mắt thoáng qua một tia đề phòng mờ nhạt. Từ Mạn Mạn nghe được nàng truyền âm đờ ến, người không được thông đồng với Lê Khước. Từ Mạn Mạn giờ khóc giờ cười, dịu dàng nói. Vừa rồi Lê Khước nói cô vì hắn mà chống lại hội trưởng lão, tận lực giúp Vũ Hoàng chi viện nhân tộc, hắn rất cảm kích. Lê Khước và Lăng Chức nghe vậy, cả hai đều ngẩn ra. Chỉ là người trước có chút xấu hổ, người sau lại vui mừng đến đỏ mặt. Chuyện Lê Khước muốn làm, ta đương nhiên giúp đỡ rồi. Đôi mắt Lăng Chức sáng long lanh, hơi ngẩng đầu nhìn Lê Khước với vẻ mặt ngoan ngoãn, thiếu chút nữa đã viết ba chữ. Khen ta đi, lên mặt, Lê Khước liếc nhìn, khẽ ho hai tiếng, ậm ừ nói. Đa tạ, khuôn mặt Lăng Chức đỏ bừng, một bộ dáng muốn nhào lên người lại cố gắng kiềm chế. Hiện giờ Lê Khước là nam nhân có vợ, hắn tuân thủ nam đức, không thể làm chuyện khiến hắn buồn. Lê Khước, huynh đã canh giữ ở doanh trại 3 ngày rồi. Hôm nay giao cho ta đi, huynh nghỉ ngơi một chút. Không cần, ta không mệt, ta ở đây với huynh có thể tiêu hao ít linh lực hơn. Từ Mạn Mạn không muốn quấy rầy hai người, lặng lẽ không một tiếng động muốn xoay người rời đi, lại nghe thấy trong đầu vang lên tiếng Lê Khước truyền âm. Lời ngon tiếng ngọt, cô chỉ muốn lừa Lăng Chức làm việc thôi. Bước chân Từ Mạn Mạn khựng lại, xấu hổ buồn bực đáp. Ta đường đường là Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Sao có thể là loại người đó? Cách chương.